phát hiện mình đang ở trong một cung điện làm bằng xương trắng, trông vô cùng tà ác, cứ như đang ở âm tàu địa phủ. Diệp Phong đột nhiên nhìn chằm chằm vào con rồng đen, cẩn thận nhớ lại, rồi ánh mắt biến đổi, kinh ngạc kêu lên, ngươi là Thương. Ta XXX, con rồng đen trước mặt, nghe thấy Diệp Phong gọi tên mình, lập tức trừng lớn đôi mắt rồng, không kìm được hét lên, thật sự là tiểu Diệp tử nhà ngươi. Chết tiệt, ta đã nói sao tên nhóc này lại giống tiểu Diệp tử đến thế, hóa ra ngươi chính là tiểu Diệp tử thật. Con rồng đen này, lại chính là người bạn cũ đã nhiều năm không gặp của Diệp Phong, lão Ma Long, Thương. Lại xuất hiện ở ma vực, hơn nữa còn vừa vặn gặp được Diệp Phong đang hôn mê. Chuyện này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, một người một rồng, lúc này mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều vô cùng kinh ngạc. Ngày khác ở ma vực gặp lại, hai mắt nhìn nhau, chỉ thấy tang thương. Gạch nối chấm. Tiểu Diệp tử, Thương, lúc này, một người một rồng đều nhìn chằm chằm vào đối phương, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trên mặt đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Rõ ràng họ không thể ngờ rằng, sau bao nhiêu năm, họ lại có thể gặp lại nhau ở ma vực, thực sự có chút khó tin. Từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, Diệp Phong đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp gỡ rất nhiều bạn bè. Nhưng cùng với việc tu vi không ngừng tăng lên, tiến vào những thế giới tu hành ngày càng cao cấp hơn, một số cố nhân chỉ có thể trở thành dĩ vãng. Mà Thương, con lão Ma Long này, lại là một người bạn vô cùng đặc biệt, đã từng giúp đỡ Diệp Phong rất nhiều khi hắn mới bước chân vào con đường tu hành. Vốn dĩ Diệp Phong nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Thương nữa, không ngờ lại gặp được ở ma vực. Diệp Phong nhìn xung quanh, không khỏi nói, Thương, ngươi thành thổ hào ở ma vực rồi à? Lại còn có cả một cung điện xương trắng to thế này, xem ra cũng khá đấy nhỉ? Lão Ma Long lập tức cười lớn, kha kha kha, những năm gần đây, ta quả thực đã gặp được không ít cơ duyên. Kỳ ngộ không ngừng, nên cuối cùng mới có thể tiến vào ma vực, một giới vực cấp 4 tương đối cao cấp này, lượn lờ là một lãnh chúa cấp thấp kiểm soát khu vực 1000 mét xung quanh. Mới 1000 mét thôi à, Diệp Phong nghe Thương nói vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Đã tốt lắm rồi, Thương không khỏi nhếch miệng, nhìn cung điện xương trắng của mình, nói, tiểu tử ngươi có biết ma vực nguy hiểm đến mức nào không? Đây là một thế giới vô cùng rộng lớn, tồn tại hàng ngàn vạn loại ma tộc khác nhau. Nếu không phải ta may mắn dung hợp được cơ thể của một con thái cổ ma long, đến được ma vực, e rằng sớm đã bị các ma tộc khác nuốt chửng rồi. Bây giờ ta có thể trở thành một lãnh chúa cấp thấp đã là rất tốt. Phải biết, rất nhiều ma tộc trong ma vực có tu vi cực kỳ mạnh mẽ, cao hơn ngươi rất nhiều. Mà còn không có tư cách trở thành lãnh chúa cấp thấp nữa là... Diệp Phong nghe Thương nói vậy, liền tò mò hỏi, Thương, ma vực rốt cuộc lớn đến mức nào? Thương lập tức trả lời, rất, rất lớn, dù sao đến bây giờ ta cũng chưa đi hết khu vực xung quanh, mà khu vực của ta cũng chỉ là một góc nhỏ của toàn bộ ma vực thôi. Diệp Phong liền hỏi tiếp, vậy Thương, ngươi có biết Atula đế quốc không? Đôi mắt rồng to lớn của Thương lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, xem ra tình hình của ngươi, chắc là vừa mới đến ma vực nhỉ, không ngờ ngươi lại biết Atula đế quốc. Atula đế quốc là thế lực ma tộc mạnh nhất ở khu vực lân cận này. Là một tồn tại cấp đế quốc, lớn hơn cái lãnh địa nhỏ bé của ta rất rất nhiều. Dưới trướng Atula đế quốc có rất nhiều lãnh chúa cao cấp phụ thuộc, đều dẫn dắt đội quân của mình chinh chiến cho Atula đế quốc. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Atula đế quốc lại khổng lồ đến vậy. Xem ra mình muốn đi tìm Thải Vân công chúa, có lẽ sẽ mất một thời gian rất dài. Dù sao nếu bây giờ tùy tiện tiến vào Atula đế quốc, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong cũng biết, tu vi hiện tại của mình ở ma vực, một giới vực cấp 4 hoàn toàn mới này, chắc chắn không được xem là mạnh mẽ, lúc này, Thương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Đưa móng vuốt rồng to lớn vỗ vai hắn, nghi ngờ nói, tiểu tử nhà ngươi không phải là đã chọc vào cái thế lực khổng lồ như Atula đế quốc đấy chứ? Theo như ta hiểu về ngươi, ngươi chắc chắn có ân oán với Atula đế quốc, nếu không không thể nào vừa đến ma vực đã biết đến danh tiếng của nó được, Diệp Phong lắc đầu. Cười nói, cũng không phải ân oán gì lớn, chỉ là Atula đế quốc này đã điều động đại quân hắc ám, xâm lăng tuyết vực nơi ta ở trước đây. Nên ta một mình đã tiêu diệt toàn bộ đại quân và mấy tên thống soái của chúng. Cái gì, nghe Diệp Phong nói vậy, Thương không khỏi trừng lớn mắt, nói, tiểu tử ngươi một mình có thể xử lý được mấy nhân vật cấp thống soái của Atula đế quốc sao? Sao có thể, bọn họ đều là những tồn tại có tu vi cực kỳ mạnh mẽ, ta thấy ngươi đang khoác lác thì có. Diệp Phong cười cười nói, ta nói đều là thật. Sở dĩ ta có thể giết nhiều thống soái hắc ám ma tộc của Atula đế quốc như vậy, là vì ta đã có được một món chí bảo, là một bảo vật thuộc tính quang minh, chuyên khắc chế các ma tộc thuộc tính hắc ám trong ma vực. Ô, Thương nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức hứng thú, tò mò hỏi, là pháp bảo thuộc tính quang minh gì thế? Mau cho ta xem thử. Tiểu tử ngươi bao nhiêu năm không gặp, chắc chắn đã tích lũy được rất nhiều át chủ bài và pháp bảo rồi nhỉ, ta biết ngươi là một kẻ có đại khí vận mà. Thương biết rõ, Diệp Phong không phải là một thiếu niên nhân tộc bình thường, mà là một tồn tại có thủ đoạn cực kỳ lợi hại và đại khí vận. Diệp Phong lúc này chậm rãi nói, nếu Thương ngươi muốn xem, thì ta cho ngươi xem một chút. Nếu là người khác, ta chắc chắn sẽ không để lộ món chí bảo này, nhưng ai bảo ngươi là bạn cũ của ta chứ? Diệp Phong lúc này nói thật lòng. Nếu là người khác, hắn tuyệt đối không thể để lộ một siêu cấp pháp bảo liên quan đến những chuyện cực lớn như thiên đường chi môn. Dù sao đây cũng là pháp bảo bản mệnh của thiên giới chi chủ, vô cùng cao cấp và khủng bố. Nhưng hiện tại đứng trước mặt hắn là Thương, còn lão ma long này là người bạn thân nhất của Diệp Phong năm xưa. Cho nên Diệp Phong tự nhiên không hề nghi ngờ gì việc Thương sẽ có ý đồ xấu với mình. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp để lộ ra thiên đường chi môn. Vù, trong khoảnh khắc, một cánh cổng cổ xưa vô cùng, tràn đầy sức mạnh quang minh tôn quý, xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong. Ánh sáng thánh khiết trắng tinh từ trên không trung rọi xuống, chiếu sáng Diệp Phong như một vị quang minh chi thần. Tràn ngập sự thần thánh và cao quý vô biên, dường như không hề phù hợp với cả thế giới ma vực. Hoa, ánh sáng thánh khiết chói mắt quá, Thương lúc này lập tức la lớn, không khỏi đưa hai móng vuốt rồng to lớn che mắt lại, một lúc lâu sau. Thương mới dám mở mắt, nhìn vào vầng thánh quang trắng tinh trên đầu Diệp Phong, nhìn chằm chằm vào thiên đường chi môn trong ánh sáng vô tận. Không khỏi kinh hãi nói, đây là thiên đường chi môn. Tiểu Diệp Tử, ngươi lại có được pháp bảo bản mệnh của thiên giới chi chủ trong truyền thuyết. Đây chính là siêu cấp pháp bảo thuộc tính quang minh đỉnh cao nhất đó, thật không thể tin nổi. Thương lúc này lập tức la lớn, rõ ràng là vô cùng phấn khích. Diệp Phong thấy bộ dạng này của Thương, lập tức cảm nhận được một cảm giác quen thuộc đã lâu. Trong ký ức xa xưa của hắn, Thương luôn là một con lão ma long dễ bị kích động như vậy, thỉnh thoảng lại hét lên phấn khích. Hoàn toàn trái ngược với Sở Hoàng luôn trầm ổn. Lúc này, Diệp Phong lập tức thu lại thiên đường chi môn, rồi có chút đắc ý nói, không tệ chứ. Lợi hại, lợi hại, Thương lập tức gật đầu lia lịa. Rồi nói, xem ra lần này tiểu tử nhà ngươi không khoác lác thật, dựa vào thần khí cấp bậc như thiên đường chi môn. Quả thực có thể giết được những ma tộc thuộc tính hắc ám mạnh hơn ngươi mấy cảnh giới. Nói đến đây, Thương đột nhiên như nghĩ ra điều gì, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn Diệp Phong nói, nhưng tiểu Diệp tử, ngươi cũng đừng quá cao điệu. Dù sao tu vi hiện tại của ngươi ở ma vực cũng không được xem là lợi hại. Nếu tin tức ngươi sở hữu thiên đường chi môn bị lộ ra ngoài, e rằng hàng ngàn vạn ma tộc khác nhau trong toàn bộ ma vực đều sẽ muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Bởi vì đối với toàn bộ ma vực, chí bảo thuộc tính quang minh như thiên đường chi môn, tuyệt đối là khắc tinh lớn nhất của chúng, cũng là tai nạn lớn nhất của chúng. Có thể nói, tiểu Diệp tử nhà ngươi, người sở hữu thiên đường chi môn, đối với toàn bộ ma vực mà nói chính là một kiếp nạn lớn. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, liền nhún vai, nói, ta lại không muốn hủy diệt cả ma vực. Ta chỉ có chút ân oán với một đế quốc ma tộc như Atula đế quốc mà thôi. Hơn nữa, ta đến ma vực, cũng không phải để hủy diệt cả thế giới, mà là để tìm kiếm sức mạnh cường đại hơn, sau đó tiến vào những giới vực cao cấp hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương liền vỗ vai hắn, nói, ngươi căn bản không hiểu, hàng ngàn vạn ma tộc trong ma vực, mỗi một kẻ đều là ích kỷ, bao gồm cả ta. Những ma tộc hắc ám này không phân biệt đúng sai, chỉ cần có lợi cho chúng sẽ làm. Cho nên nơi đây là một giới vực hỗn loạn và tàn khốc thực sự, trên mảnh đất rộng lớn này, mỗi thời mỗi khác đều đang diễn ra những cuộc chém giết và chinh chiến kịch liệt. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, dù thế nào đi nữa, lý niệm mà ta luôn theo đuổi là người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất sẽ giết. Thương cười ha ha một tiếng, đưa móng vuốt rồng to lớn vỗ vai Diệp Phong, nói, tiểu Diệp tử, sau này ngươi sẽ từ từ biết được, ma vực rốt cuộc hỗn loạn đến mức nào. Diệp Phong gật đầu, rồi có chút cảm thán nói, dù sao đi nữa, lần này thật là trùng hợp, ta bị trọng thương hôn mê, lại vừa lúc được Thương ngươi phát hiện. Thương kha kha cười một tiếng. Nói, tử Diệp tử, ta biết rõ thiên phú yêu nghiệt của ngươi, tiếp theo ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi tốt, không chỉ có thể giúp thương thế của ngươi nhanh chóng hồi phục, mà còn có thể làm cho công lực của ngươi một lần nữa tăng tiến. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, lập tức hứng thú, không khỏi hỏi, một giới vực đổ nát như ma vực, có thể có nơi nào tốt chứ? Thấy Diệp Phong tỏ vẻ hoài nghi, Thương liền oang oang kêu lên, Diệp tiểu tử, đệ phải biết rằng ma vực là thế giới cao hơn giới vực của đệ một bậc. Nơi đây có thể sản sinh ra vô số hắc ám ma tộc hùng mạnh, chứ không hề đơn giản như đệ tưởng tượng đâu. Đệ thấy nơi này là một vùng đất hoang vu, tiêu điều u ám, nhưng thực chất ma vực đâu đâu cũng là tài nguyên phong phú. Hơn nữa, có rất nhiều tài nguyên mà hắc ám ma tộc bình thường không đủ sức khai phá, nhưng hai huynh đệ chúng ta năm xưa từng trải qua biết bao sóng gió. Đã học được kỹ thuật chế tạo tài nguyên của các đại giới diện, tự nhiên có thể tận dụng triệt để các loại tài nguyên ẩn chứa khắp ma vực này. Diệp Phong kinh ngạc nhìn y, hỏi lại, ý của huynh là, không ít ma tộc trong ma vực này vốn không biết cách tận dụng những tài nguyên quý giá sao? Thương gật đầu, không sai. Dứt lời, y nhìn về phía cửa tòa bạch cốt cung điện của mình, cất tiếng, vào đi. Ngay sau đó, hai tên ma tộc mặc bạch cốt khải, đầu rồng thân người, từ ngoài bước vào, lập tức cung kính nói, lãnh chúa đại nhân, có gì phân phó à? Thương ra lệnh, để các huynh đệ chuẩn bị, chúng ta sẽ tiếp tục tiến đến ma khư chi địa. Hai tên thị vệ lập tức cúi đầu, vâng, thưa lãnh chúa đại nhân tôn quý. Nói rồi, chúng lui ra ngoài. Diệp Phong bèn nhìn sang Thương, không nén được tò mò hỏi, ma khư chi địa. Đó là nơi nào, là nơi tốt mà huynh nói sao? Thương gật đầu, vẻ mặt lộ ra nụ cười bí ẩn, đó là một nơi tài nguyên cực kỳ dồi dào. Xung quanh đó có rất nhiều lãnh chúa đang tranh đoạt các loại tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, trong ma khư chi địa còn có rất nhiều truyền thừa, binh khí và áo giáp sót lại từ cuộc chiến tranh thời thái cổ. Lãnh địa của ta vừa mới thành lập, rất cần những món binh khí áo giáp từ thời thượng cổ trong ma khư. Dù chúng có tàn phế, cũng đủ để ta trang bị cho một đội quân tinh nhuệ. Vừa hay Diệp tiểu tử đệ cũng đến đây, hai huynh đệ chúng ta có thể khuấy đảo một phen ở ma vực này rồi, ta biết đệ là kẻ không chịu ngồi yên, trên mảnh đất ma vực bao la này. Đệ có thể thỏa sức tung hoành, vì nơi đây vốn đã tràn ngập hỗn loạn, các đại lãnh chúa, ma tước, đế quốc, và vương triều ác ma không ngừng hỗn chiến. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, xem ra, những ngày sắp tới sẽ không yên ổn rồi. Thương cười lớn, ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi chẳng phải thích cuộc sống như thế sao? Trong lúc hai người trò chuyện, họ đã đi ra khỏi bạch cốt cung điện. Diệp Phong nhìn thấy xung quanh là một vùng hoang vu, gần như không một ngọn cỏ. Nhưng phần lớn ma vực đều có cảnh tượng như vậy. Cảm giác mà ma vực mang lại cho Diệp Phong, giống như vừa trải qua một trận chiến của các vị thần, khiến cho cả đại địa trở nên hoang tàn đổ nát. Xong, Diệp Phong hiểu rõ. Ma vực có thể sản sinh ra vô số hắc ám ma tộc hùng mạnh, lại tồn tại những sinh linh hắc ám đỉnh cấp kinh khủng như vậy, tự nhiên không thể đơn giản như vẻ tiêu điều mà hắn đang thấy. Toàn bộ ma vực chắc chắn ẩn chứa đại cơ duyên, đại tạo hóa. Khi Diệp Phong theo Thương ra đến bên ngoài bạch cốt cung điện, hắn lập tức thấy một đội ngũ lớn gồm vài trăm ma tộc mặc bạch cốt khải đã tập hợp sẵn. Thương có chút đắc ý nói, Diệp tiểu tử, đệ xem, đây toàn bộ là đại quân ta chiêu mộ dưới trướng. Diệp Phong không khỏi bật cười, đại quân, khi nào huynh chiêu mộ được mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn quân, lúc đó mới có thể gọi là đại quân chứ. Thương nghe vậy, khóe miệng giật giật, nếu ta có được đại quân đông như thế, ta đã không còn là một lãnh chúa cấp thấp quen rồi. Ta thậm chí có thể trở thành lãnh chúa cao cấp, hoặc cả đại lãnh chúa nữa. Diệp Phong bèn hỏi, sự phân chia các thế lực chi chủ trong ma vực cụ thể là thế nào? Thương huynh bây giờ là lãnh chúa cấp thấp, là cấp bậc yếu nhất phải không? Thương có chút lúng túng gật đầu, đúng vậy. Ta đến ma vực chưa được bao lâu, có thể leo lên trước lãnh chúa cấp thấp đã là tốt lắm rồi. Trên lãnh chúa cấp thấp là trung cấp lãnh chúa, rồi đến cao cấp lãnh chúa, đại lãnh chúa, ma tước, ma vương, ma hoàng, và cuối cùng là ma thần. Diệp Phong nghe xong, không khỏi kinh ngạc, không ngờ trong ma vực lại phân chia nhiều cấp bậc thế lực đến vậy. Đôi mắt rồng to lớn của Thương ánh lên vẻ mong đợi và khao khát, đúng thế. Khi tấn thăng lên ma vương, liền có thể thành lập vương triều ma tộc của riêng mình. Ma hoàng thì có thể lập nên hoàng triều. Còn ma thần cấp cuối cùng, thì có thể kiến tạo một đế quốc ma tộc vô cùng hùng mạnh. Thế nên, Atula đế quốc mà đệ hỏi trước đây, có thể nói là thế lực khổng lồ cấp cao nhất trong ma vực. Còn cái gọi là ma thần đã giáng lâm xuống giới vực cấp thấp của đệ, chẳng qua chỉ là một danh xưng để lừa bịp sinh linh ở đó mà thôi. Thực chất, đại quân mà Atula đế quốc điều động cũng không phải là đội quân tinh nhuệ thực sự lợi hại, vì gần đây Atula đế quốc dường như đang chinh chiến với các đế quốc ma tộc khác. Do đó, đội quân tiến vào tuyết vực của đệ cũng không mạnh mẽ gì. Ta đoán cái gọi là ma thần mà Diệp tiểu tử đệ đã giết, chẳng qua chỉ là một đội trưởng bình thường dưới trướng Atula đế quốc. Tuy nhiên, địa ngục long tượng lãnh chúa mà đệ nhắc tới đúng là một kẻ lợi hại, e rằng có thực lực của một lãnh chúa cao cấp, và đang hiệu chung cho Atula đế quốc. Nghe Thương giải thích, Diệp Phong không khỏi thán phục gật đầu. Xem ra Atula đế quốc còn kinh khủng và khổng lồ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, dù vậy. Diệp Phong cũng không quá lo lắng cho sự an toàn của Thải Vân công chúa, dù sao nàng cũng là công chúa của Atula đế quốc, là hoàng tộc tôn quý nhất. Trong người chảy nửa dòng máu hoàng tộc, hắn chỉ hy vọng Thải Vân công chúa tuyệt đối đừng đánh mất bản tâm, biến thành một con ma từ đầu đến cuối. Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, Thương đã dẫn theo đại quân, tức đội ngũ vài trăm binh sĩ ma tộc, thần tốc bay về một hướng. Diệp Phong cũng đi theo bên cạnh Thương, tò mò quan sát hoàn cảnh xung quanh. Dù sao đây cũng là lần đầu hắn đến ma vực, đối với thế giới hoàn toàn mới, hắc ám và hỗn loạn này, hắn vẫn vô cùng hiếu kỳ. Khởi nguyên đại thế giới có 9 đại giới vực, nhưng giới vực tương tự như ma vực có lẽ không nhiều, ma vực là một thế giới vô cùng đặc thù. Nhưng nhìn một hồi, Diệp Phong liền cảm thấy có chút nhàm chán. Cả đại địa ma vực dường như nơi nào cũng là một màu đen cháy, bầu trời u ám, chỉ có 18 vầng huyết nguyệt treo trên không trung, trông có chút kỳ dị. Ròng rã nửa ngày sau, Diệp Phong cũng không biết mình đã đi được bao xa. Lúc này, Thương đột nhiên ra lệnh cho cả đội dừng lại. Phía trước là một vùng phế tích. Vùng phế tích này vô cùng rộng lớn, xung quanh còn có các chủng loại ma tộc khác đang tìm kiếm thứ gì đó. Diệp Phong nhìn những ma tộc không ngừng tìm kiếm trong phế tích, cảm giác trông như những kẻ nhặt hoang. Hắn không khỏi hỏi, Thương huynh, vùng phế tích này có tài nguyên gì tốt chứ? Trông như một bãi phế liệu. Thương mỉm cười bí ẩn, Diệp tiểu tử, đệ phải biết rằng đây là ma khư chi địa vô cùng quý giá. Chỉ cần tìm đúng cách, liền có thể tìm thấy tài nguyên cực tốt. Nhưng chúng ta phải cẩn thận các ma tộc khác đột kích, vì nếu ai tìm được đồ tốt, chắc chắn sẽ bị vây công. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, kẻ nào dám cướp đồ của chúng ta nhất định sẽ đập nát đầu nó. Thương liền dẫn toàn bộ đội ngũ tiến vào vùng ma khư này. Vừa bước vào, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Vùng ma khư này mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng chấn động. Dù hắn đã chuyển đổi bản nguyên sinh mệnh của mình thành thuộc tính hắc ám giống như ma tộc trong ma vực, hắn vẫn cảm nhận được một mối đe dọa đến tính mạng. Lúc này, trong mắt Thương đột nhiên phát ra hai luồng ánh sáng đỏ thẫm. Diệp tiểu tử, đây là thiên phú cường đại của con thái cổ ma long mà ta đã dung hợp, có thể nhìn thấu vạn vật. Hơi giống với tạo hóa thần đồng của đệ năm xưa. Nhờ nó mà lần nào ta cũng tìm được rất nhiều đồ tốt trong ma khư này. Nhưng đã có nhiều lần ta suýt bị các ma tộc cường đại xung quanh vây đánh. Lần này có đệ trợ giúp, lá gan của ta cũng lớn hơn nhiều rồi. Diệp Phong nhếch mép cười, vỗ vai Thương, lần này huynh cứ việc tìm tài nguyên. Ai dám đến cướp, ta chắc chắn sẽ toàn lực giúp huynh, đánh đuổi, thậm chí giết sạch bọn chúng. Giọng điệu của Diệp Phong lúc này mang theo sự tự tin vô cùng lớn. Bởi vì hồng mông bất diệt thể của hắn đã thuế biến đến tầng thứ 3 tiền kỳ, tu vi cũng không yếu, là tồn tại nửa bước thác cương cảnh. Gần như có thể so sánh với đội trưởng trong Atula đế quốc, nên vẫn có chút lợi hại. Thương nghe Diệp Phong nói vậy, cũng nhe cái miệng rộng ra cười lớn, ha ha ha. Nhiều năm không gặp, Diệp tiểu tử đệ vẫn hung hãn như năm nào, tốt quá rồi. Gặp được đệ ở nơi này thật sự quá tốt, ta quá kích động rồi. Không thể không nói. Những lời này của Thương quả thực là chân tình bộc lộ. Kể từ khi đến ma vực, y vẫn luôn cô độc, đột nhiên gặp lại người bạn cũ như Diệp Phong, trong lòng tự nhiên vô cùng vui sướng, vô cùng kích động. Đúng lúc này, Thương kích hoạt bản mệnh thiên phú, ánh mắt toát ra hồng quang, rất nhanh liền tìm được một nơi có tài nguyên. Khi y dẫn đội ngũ và Diệp Phong đến nơi, Diệp Phong lập tức thấy trong một mảnh phế tích trước mặt có một ngôi mộ lớn bị chôn vùi. Một tấm bia mộ màu vàng bị khuyết một góc đang cắm trên mặt đất. Thương lập tức oang oang kêu to, ha ha ha, đây là mộ của một đại năng ma tộc thời viễn cổ. Bên trong chắc chắn có đồ tốt. Diệp Phong thì sững người, lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu, tài nguyên mà Thương nói đến cùng là gì. Vốn hắn còn tưởng là tài nguyên trời sinh đất dưỡng nào đó, hóa ra là của cải từ những cường giả ma tộc đã ngã xuống trong đại chiến. Thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Phong, Thương liền cười lớn. Diệp tiểu tử, đệ tưởng là tài nguyên gì sao? Tài nguyên chúng ta tìm đều là của cải của các đại năng đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh thượng cổ. Tuy nhiên, trong ma vực cũng có một số nơi đặc thù tồn tại rất nhiều tài nguyên tiên thiên do trời sinh đất dưỡng, ví dụ như những mạch khoáng cực lớn và quý giá. Nhưng những mạch khoáng khổng lồ này về cơ bản đều nằm trong tay các đế quốc hoặc hoàng triều đỉnh cấp. Những lãnh chúa nhỏ bé như chúng ta căn bản không thể cạnh tranh với những thế lực cường đại đó. Diệp Phong hỏi, thương huynh, với tư chất của huynh, nếu gia nhập vào một hoàng triều hay đế quốc ma tộc nào đó, hẳn cũng có thể giành được một vị trí không tồi chứ. Thương nhếch mép cười, ta không thích quỳ gối, không muốn chịu khuất phục dưới người khác. Ta không muốn gia nhập bất kỳ vương triều, hoàng triều hay đế quốc nào để làm một chức đội trưởng quen. Ta thích làm thổ hoàng đế của mình hơn, tự do tự tại. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong gật đầu cười, suy nghĩ của huynh rất hay. Nếu là ta cũng sẽ chọn tự do tự tại, không bị ràng buộc, trừ phi gặp tình huống đặc biệt không còn cách nào khác mới gia nhập thế lực lớn. Thương gật đầu, sắc mặt lúc này có chút trịnh trọng, Diệp tiểu tử, ma vực không giống với những giới vực trước đây của đệ. Một số thế lực lớn căn bản không xem đệ là đệ tử để bồi dưỡng, mà chỉ coi đệ là pháo hôi, dùng để mở rộng lãnh thổ, ngày ngày bắt đệ đi chinh chiến. Cho nên, thay vì tạo dựng huy hoàng cho những thế lực đó, chi bằng tự mình tạo dựng huy hoàng cho bản thân. Chỉ cần hai huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, ta tin chắc chắn có thể quật khởi tại ma vực. Giới hạn của chúng ta tuyệt đối không chỉ là một lãnh chúa cấp thấp đơn giản như vậy. Trở thành vương, thành hoàng tại ma vực, kiến lập sự nghiệp vĩ đại bất hủ, đó mới là mục tiêu của chúng ta. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn y. Trong ấn tượng của hắn năm xưa, Thương chỉ là một con lão ma long vô cùng không đáng tin cậy, cả ngày chỉ thích khoác lác. Không ngờ hôm nay gặp lại, con lão ma long này vậy mà đã trở nên có chí khí, có khát vọng như vậy. Diệp Phong không khỏi vỗ vai Thương, không tệ, không tệ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp huynh. Mục tiêu của ta là tiến vào giới vực cao cấp hơn, nên để nâng cao thực lực, ta cũng sẽ toàn lực giúp thương huynh không ngừng tấn thăng. Chỉ cần thế lực của huynh càng ngày càng lớn, sau này có thể kiểm soát và cướp đoạt càng nhiều tài nguyên, điều đó cũng giúp ích rất lớn cho ta. Thương cười lớn, Diệp tiểu tử, bây giờ đệ là người thân nhất của ta, hai chúng ta ở ma vực nương tựa lẫn nhau là điều tất nhiên. Có ta một miếng ăn, tuyệt đối sẽ có đệ một hớp canh. Sau này nếu ta thật sự có thể tấn cấp thành lãnh chúa cao cấp, thậm chí đại lãnh chúa, nắm trong tay tài nguyên ngày càng nhiều. Ta chắc chắn sẽ ưu tiên cung cấp tài nguyên tu luyện liên tục cho đệ, để tu vi và thực lực của đệ không ngừng tăng lên. Nhưng tạm thời đệ đừng nghĩ đến việc tiến vào giới vực cao cấp hơn, vì ở ma vực này, đệ bây giờ vẫn chỉ là một tồn tại nhỏ yếu. Đôi khi đừng nghĩ quá xa, cứ làm tốt chuyện trước mắt đã. Dù sao, ta năm xưa lần đầu đến ma vực cũng hùng tâm tráng trí, cuối cùng lăn lộn bao năm mới được một chức tiểu lãnh chúa. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn về phía ngôi mộ trước mặt, hỏi, vậy bây giờ chúng ta đào luôn chứ? Thương lập tức cười lớn, đương nhiên, đào ngay, nhưng chuyện nhỏ này không cần hai chúng ta ra tay, cứ để đám lính của ta làm. Dù sao trong những ngôi mộ cổ này, không ai biết ẩn chứa hiểm nguy gì, nên cứ để đám ma tộc này làm bia đỡ đạn là tốt nhất. Bởi vì những ngôi mộ cổ này đều có cơ chế phòng ngự, có trận pháp hung hiểm hoặc ám khí cổ xưa ẩn giấu, những điều đó chúng ta đều không rõ. Ngay khi Thương dứt lời, mấy trăm binh sĩ ma tộc dưới trướng hắn lập tức đồng loạt tiến lên, bắt đầu đào ngôi mộ cổ trước mặt. Diệp Phong thì đứng quan sát xung quanh. Hắn lúc này chú ý đến tấm bia mộ màu vàng lộ ra bên ngoài, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc. Tấm bia mộ màu vàng khuyết một góc này mang lại cho hắn cảm giác vô cùng thần dị. Dù không có lực lượng đặc thù nào chảy trên bề mặt tấm bia, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự phi phàm của nó. Hẳn cũng là một loại bảo vật. Diệp Phong liền đi thẳng tới, nhổ tấm bia mộ màu vàng khuyết góc lên, sau đó thu vào nhẫn chữ vật của mình, chờ sau này từ từ nghiên cứu. Thấy hành động của Diệp Phong, Thương cười lớn, Diệp tiểu tử, đệ quả nhiên vẫn là đệ, thứ gì cũng không bỏ qua. Diệp Phong nhếch mép cười, không dùng thì phí. Ta cảm thấy tấm bia mộ màu vàng này có chút thú vị, nên lúc nào đó sẽ nghiên cứu kỹ, biết đâu lại tìm ra được bí mật đặc biệt nào đó. Thương gật đầu, tiểu tử nhà ngươi trước nay vẫn rất thông minh, ta tin đệ nhất định có thể nghiên cứu ra được điều gì đó. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Chỉ thấy mấy tên thị vệ ma tộc đang đào mộ phía trước bị nổ tan xác, ngay cả bạch cốt khải trên người cũng bị nổ thành mảnh vụn. Diệp Phong bị tiếng nổ bất ngờ làm cho giật nảy mình, những ngôi mộ này quả nhiên có hiểm nguy. Uy lực của tiếng nổ này vô cùng kinh khủng, nếu không cũng không thể khiến mấy tên thị vệ ma tộc vũ trang đầy đủ bị nổ chết như vậy. Dù sao thực lực của đám thị vệ này cũng rất lợi hại. Thương lúc này nhìn sang Diệp Phong, có vẻ đắc ý nói, Diệp tiểu tử, thấy chưa, ta ta không lừa đệ nhé, những ngôi mộ này thật sự đầy rẫy nguy hiểm. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, đã biết nguy hiểm như vậy, mà đám thị vệ của huynh vẫn không do dự đi đào ngôi mộ cổ này, huynh đã dùng cách gì để khiến chúng nghe lời đến thế? Thương cười đáp, những ma tộc bình thường này, trước khi trung thành với một lãnh chúa cường đại, đều phải lập lời thề với quy tắc của cả ma vực, một lòng trung thành với lãnh chúa. Vì lãnh chúa có thể lên núi đao xuống biển lửa, nếu không, chúng sẽ bị quy tắc của ma vực xóa sổ ngay lập tức. Đây là một loại lời thề vô cùng đặc thù trong ma vực, được rất nhiều thế lực lớn sử dụng. Đó cũng là lý do ta không muốn gia nhập những thế lực lớn đó, vì nếu ta gia nhập hoàng triều hay đế quốc ma tộc nào, cũng phải lập lời thề tương tự với kẻ thống trị của họ. Dù lập lời thề có thể sẽ được đối phương che chở an toàn, nhưng ta không muốn như vậy, ta không muốn trở thành chó săn cho kẻ nào. Nghe Thương giải thích, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh gật đầu, thì ra là thế. Thương đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, nói, à đúng rồi. Nhưng Diệp tiểu tử đệ rất đặc thù. Đệ có thể tùy ý chuyển hóa bản nguyên sinh mệnh của mình, lại có thiên đường chi môn độc nhất vô nhị trên người, là người phát ngôn của thiên giới chi chủ và quang minh chi chủ. Có lẽ đệ có thể phớt lờ quy tắc của ma vực. Khi nào có cơ hội, đệ có thể thử tuyên thệ trung thành với ai đó, rồi phản bội hắn xem, coi mình có bị quy tắc của ma vực xóa sổ không. Diệp Phong nghe vậy, khóe miệng giật giật, thấy vẻ mặt đầy hứng thú của Thương, hắn chắc chắn sẽ không đi thử cái hành động ngớ ngẩn đó. Ngay lúc đó, đám ma tộc đang đào bới dường như đã đập vỡ thứ gì đó. Một tên thị vệ ma tộc lập tức bay ra khỏi hố, bẩm báo với Thương, bẩm lãnh chúa đại nhân, chúng thần đã đào xuyên tầng trên cùng của ngôi mộ, bây giờ có nên tiến vào bên trong không ạ? Thương lập tức ra lệnh, các người có thể lui xuống, tiếp theo ta và huynh đệ của ta sẽ đích thân xuống xem xét tình hình. Thương đương nhiên không để đám thị vệ này cùng xuống, vì y muốn độc chiếm toàn bộ của cải trong mộ. Chờ y lấy được thứ mình muốn, sau đó mới chia một ít đồ thừa cho đám thị vệ dưới trướng. Dù rất tàn khốc, nhưng đó chính là quy tắc của ma vực. Nếu muốn được một cường giả che chở, không bị ma tộc khác giết chết hay nuốt chửng, thì phải bán mạng cho kẻ mà mình nương tựa. Lúc này, Thương nhìn sang Diệp Phong, xoa xoa móng vuốt rồng, đầy mong đợi nói, Diệp tiểu tử, chúng ta mau xuống xem thử đi. Đây là ngôi mộ cường giả viễn cổ đầu tiên chúng ta tìm được, hy vọng của cải bên trong sẽ không làm chúng ta thất vọng. Diệp Phong gật đầu, lập tức nhảy vào cái hố lớn. Thương thì quay người, nhìn mấy trăm thị vệ ma tộc mặc bạch cốt khải xung quanh, ra lệnh, các ngươi ở ngoài canh giữ ngôi mộ này, không để bất kỳ kẻ nào tiếp cận. Ai dám đến gần, giết không tha. Mấy trăm thị vệ lập tức đồng thanh cung kính, vâng, thưa lãnh chúa đại nhân. Thương lúc này cũng phiêu giật lướt thân rồng đen khổng lồ của mình vào không gian hầm mộ bên dưới. Vừa tiến vào, Diệp Phong và Thương lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy bên trong ngôi mộ này, vậy mà được đúc ra từng hàng tượng binh mã bằng kim loại thuần khiết, rậm rạp chằng chịt, ước chừng có đến hàng ngàn hàng vạn cái, trông vô cùng khí thế. Thương thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp tiểu tử, xem ra chúng ta thật sự có khởi đầu tốt đẹp rồi. Chủ nhân ngôi mộ này năm xưa chắc chắn là một nhân vật phi thường, nếu không không thể có bút tích lớn như vậy. Chết rồi mà còn muốn đúc ra hàng ngàn hàng vạn binh sĩ kim loại để bảo vệ nơi an nghỉ của mình. Ta cảm giác chuyến này chúng ta sắp phát tài rồi, nghe Thương nói vậy. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, ta cũng cảm thấy chủ nhân ngôi mộ này năm xưa chắc chắn là một đại nhân vật ghê gớm, biết đâu bên trong thật sự ẩn chứa tài nguyên vô cùng phong phú. Cả Diệp Phong và Thương đều biết rõ, những đại nhân vật sau khi ngã xuống đều sẽ để lại rất nhiều của cải tích lũy được khi còn sống, chôn cùng mình trong mộ, gọi là vật bồi táng. Mà thứ quý giá nhất, thực ra chính là những vật phẩm thân thiết của các cường giả viễn cổ này, ví dụ như pháp bảo bản mệnh, áo giáp, hay truyền thừa võ công. Những thứ đó mới là giá trị nhất. Diệp Phong trưởng thành nhanh chóng như vậy cũng có liên quan mật thiết đến việc tìm kiếm tài phú từ những ngôi mộ của các cường giả viễn cổ. Tốc độ đột phá tu vi của hắn thực sự quá nhanh, nên nhiều công pháp và truyền thừa dần dần không theo kịp bước chân của hắn. Bởi vậy, hắn phải không ngừng tìm kiếm tài nguyên phong phú hơn và truyền thừa mạnh mẽ hơn để đáp ứng nhu cầu của mình. Lúc này, nhìn hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã trước mặt, Diệp Phong nói, những tượng binh mã này, ta trước đây cũng từng thấy. Có lẽ là do con cháu của chủ nhân ngôi mộ để lại sau khi ông ta qua đời, hoặc chính ông ta đã đúc ra để đây, xem như là đại quân bảo vệ sau khi chết. Vì vậy, những tượng binh mã bằng kim loại này biết đâu lại có tính công kích, chúng ta đi đứng phải cẩn thận một chút. Thương gật đầu, cùng Diệp Phong tiến sâu vào bên trong không gian ngôi mộ. Nhưng điều khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm là những tượng binh mã này không hề có trận pháp nào kích hoạt chúng tấn công. Diệp Phong và Thương rất thuận lợi đi xuyên qua khu vực hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã, đến nơi sâu nhất của ngôi mộ. Khi họ đến nơi, lập tức nhìn thấy một tòa địa cung vô cùng cổ xưa. Đột nhiên, Thương dường như phát hiện ra điều gì, giọng điệu có chút kinh ngạc, Diệp tiểu tử, mau nhìn kìa. Diệp Phong nhìn theo hướng Thương chỉ, lập tức thấy ở chính giữa tòa địa cung có một vương tọa hắc ám khổng lồ. Trên vương tọa đó, vậy mà lại có một bộ xương trắng khổng lồ đang ngồi ngay ngắn, trông có chút quỷ dị trong hầm mộ u ám này. Bất chợt, điều khiến cả hai rợn tóc gáy là bộ xương trắng cao lớn đó vậy mà lại đứng dậy từ vương tọa hắc ám. Thương lập tức kêu to, đây là một bạch cốt ma tộc. Xem ra ngôi mộ này sớm đã bị tên bạch cốt ma tộc này nhanh chân đến trước rồi. Hắn vậy mà lại tu luyện ở dưới này suốt. Chẳng trách dọc đường đi không thấy của cải gì, đều bị tên này tiêu hao hết rồi. Đáng ghét, nói xong, Thương lập tức vận chuyển thân rồng hắc ám khổng lồ của mình, tấn công về phía bộ xương trắng. Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy loại ma tộc hình thái này. Quả nhiên trong ma vực có muôn vàn chủng loại ma tộc khác nhau, mỗi loại đều vô cùng quỷ dị và khủng bố. Rất nhiều ma tộc Diệp Phong thậm chí còn chưa từng nghe qua, ví dụ như bạch cốt ma tộc giống như một bộ xương trắng này. Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, thân rồng hắc ám to lớn của Thương đã va chạm với bạch cốt ma tộc, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn, gần như ngay sau đó. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là bạch cốt ma tộc chỉ đưa ra một bàn tay xương, lập tức tóm lấy đuôi rồng của Thương, rồi trong nháy mắt quăng y ra xa, đập vào vách tường cung điện. Gây ra một tiếng nổ lớn, Thương lập tức kêu thảm một tiếng, không nhịn được oa oa kêu to, tiểu Diệp tử, còn không mau tới giúp ta. Tên bạch cốt ma tộc này thực lực quá mạnh, một mình ta không đối phó được hắn. Diệp Phong lúc này trên mặt chỉ lộ ra nụ cười, nhiều năm không gặp, thực lực của Thương huynh không lợi hại như trong tưởng tượng nhỉ. Thương méo miệng, lập tức nói, thực lực của ta trước nay có ra gì đâu chứ. Ngay khi Thương vừa dứt lời, Diệp Phong đã lao về phía bạch cốt ma tộc. Hắn không chút do dự, trực tiếp kích hoạt hồng mông bất diệt thể. Chỉ thấy nắm đấm của Diệp Phong lập tức biến thành một nắm đấm khổng lồ màu tím, oanh kích về phía bạch cốt ma tộc. Lúc này, bộ xương trắng khổng lồ cất tiếng, một tiểu tử trẻ tuổi hèn mọn cũng dám ra tay với bản tòa. Đúng là ngu xuẩn, chỉ thấy hắn đưa ra một bàn tay xương trắng, bàn tay đó thoáng chốc trở nên vô cùng to lớn, như một ngọn núi trắng, phủ xuống Diệp Phong, rõ ràng là muốn tiêu diệt hắn trong nháy mắt. Nhưng một khắc sau, nắm đấm màu tím của Diệp Phong va chạm với bàn tay xương khổng lồ, cả hai vậy mà bất phân cao thấp, đều lùi lại mấy bước. Bạch cốt ma tộc lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, cái gì? Sao có thể, ngươi chỉ là một ma tộc bình thường, ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức huyết mạch ma tộc cường đại nào từ ngươi, nhưng ngươi lại có thể dùng sức mạnh thể chất để đối đầu với ta. Sao có thể, thân thể xương cốt này của ta là hài cốt của đại năng chủ nhân ngôi mộ, vô cùng mạnh mẽ và khủng bố, vậy mà không thể giết chết tiểu tử nhà ngươi trong nháy mắt. Thật khiến bản tọa có chút bất ngờ, xem ra thể chất của tiểu tử ngươi cũng vô cùng phi phàm, ngay cả bản tọa cũng không nhìn ra được sâu cạn của ngươi. Nhưng điều này lại là chuyện tốt đối với bản tọa. Bản tọa là bạch cốt ma tộc vô cùng đặc thù, chỉ cần tìm được thể chất cường đại, hấp thu xương cốt đặc thù của ngươi, bản tọa sẽ trở nên càng mạnh mẽ và kiên cố hơn. Trong chớp mắt, bạch cốt ma tộc lập tức thi triển một loại truyền thừa vô cùng đặc thù, huyền âm bạch cốt thủ, ngay sau đó. Hai bàn tay của hắn lập tức huyễn hóa thành ngàn vạn bàn tay xương trắng, đầu ngón tay mọc ra những móng vuốt sắc nhọn như kim loại, đồng loạt chộp về phía Diệp Phong. Dường như muốn xé hắn thành vô số mảnh vụn, Diệp Phong không chút do dự, cũng kích hoạt hồng mông chân thân. Cả người hắn lập tức phình to thành một tiểu cự nhân màu tím, tràn đầy sức mạnh hồng mông vô song, lao về phía trước, va chạm với vô số bàn tay xương của bạch cốt ma tộc. Những bàn tay xương này, với móng vuốt sắc bén có thể xé nát vạn vật, khi va chạm vào hồng mông chân thân của Diệp Phong, vậy mà không thể xuyên thủng lớp da màu tím của hắn. Chỉ phát ra những tiếng kim loại va chạm chói tai. Bạch cốt ma tộc thấy cảnh này, lập tức trợn tròn hai mắt, không khỏi kinh hô, cái gì? Võ học mạnh nhất ta tu luyện bao năm, vậy mà ngay cả phòng ngự của ngươi cũng không phá được. Không thể nào, tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc là ma tộc gì? Sao có thể biến thành hình thái cự nhân màu tím này? Ta trước nay chưa từng thấy qua loại ma tộc như ngươi. Diệp Phong khi đi lại trong ma vực, tự nhiên đều chuyển đổi bản nguyên sinh mệnh của mình thành ma tộc, nên bạch cốt ma tộc căn bản không hiểu hồng mông chân thân của hắn là tồn tại gì. Lúc này, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười, ta là ma tộc gì, không cần ngươi biết, vì ngươi sắp chết rồi. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong vận chuyển sức mạnh cường đại của Hồng Mông bất diệt thể, lao thẳng về phía bạch cốt ma tộc, muốn triệt để chấn sát đối phương. Mỗi quyền của Diệp Phong đánh ra, nắm đấm màu tím đều tỏa ra sức hủy diệt vô song, đánh cho toàn bộ thân hình xương sầu của bạch cốt ma tộc xuất hiện từng vết nứt, trông vô cùng thê thảm. Thấy cảnh này, Thường ở cách đó không xa vô cùng hưng phấn, oa oa kêu to, tốt lắm. Tốt lắm, tiểu Diệp tử, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, ngươi vẫn hung hãn như xưa. Dù đến ma vực, một thế giới cao cấp, ngươi vẫn mạnh mẽ như năm nào. Ngươi vẫn là thiếu niên hung hãn năm xưa, không một chút thay đổi, phải biết rằng. Cảnh giới của bạch cốt ma tộc này là khai thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cao hơn Diệp Phong nửa bước thác cương cảnh cả một đại cảnh giới. Vậy mà còn bị Diệp Phong đánh cho không ngóc đầu lên được. Chẳng trách Thương lúc này lại hưng phấn đến vậy. Dù sao, Diệp Phong càng mạnh, tương lai Thương càng có thể cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn. Trên mảnh đất hắc ám hỗn loạn của ma vực, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Trong lúc Thương đang oa oa kêu to, Diệp Phong đã sắp đánh cho bạch cốt ma tộc vỡ nát. Nhưng đột nhiên, bạch cốt ma tộc cao lớn vô cùng bất ngờ quỳ rạp xuống đất, vội vàng sợ hãi kêu lên, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Ta nguyện ý trung thành với đại nhân, chỉ cần đại nhân tha cho tính mạng của ta. Ta tu luyện bao năm không dễ dàng gì, ta không muốn cứ thế lãng phí bao năm khổ tu. Diệp Phong nghe vậy, một quyền vẫn hung hăng đánh ra, dường như muốn tiếp tục tiêu diệt đối phương. Nhưng lúc này, Thương ở cách đó không xa lên tiếng, tiểu Diệp tử, khoan đã. Lão Ma Long vội vàng bay đến trước mặt Diệp Phong, có chút kinh ngạc nói, bạch cốt ma tộc vô cùng hiếm thấy. Vì chúng có thể không ngừng hấp thu các loại xương cốt để mạnh lên. Đến cuối cùng thậm chí có thể tu luyện thành bạch cốt ma hoàng, vô cùng cường đại, giống như một con khôi lỗi bằng thần thiết, không sợ chết, cũng đánh không chết. Loại ma tộc hiếm có này, nếu có thể thu làm thuộc hạ, sau này sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của ngươi. Thương, con lão ma long này, hiển nhiên rất am hiểu về các loại ma tộc, nên lúc này mới khuyên Diệp Phong không nên giết bạch cốt ma tộc. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt cũng lộ vẻ suy tư. Đúng vậy, giết bạch cốt ma tộc này dường như cũng không có ý nghĩa gì lớn. Dù sao hắn cũng chỉ là một bộ xương khô, không có huyết khí năng lượng gì phong phú. Dù có giết, mình cũng không thể thôn phệ huyết khí để nâng cao tu vi, chỉ bằng giữ lại. Ở ma vực, một giới vực đặc thù, Diệp Phong đã biết từ Thương rằng, chỉ cần ma tộc khác trung thành với mình, thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể phản bội. Bởi vì có quy tắc của cả thế giới ma vực ràng buộc, nên cũng không sợ đối phương phản bội mình. Diệp Phong lập tức gật đầu, nhìn bạch cốt ma tộc trước mặt, nói, nếu ngươi muốn giữ mạng, vậy thì hãy tuyên thệ trung thành với ta trước mặt quy tắc của cả ma vực. Thực lực của bạch cốt ma tộc này quả thực không tồi, nhất là bộ xương cứng như thần thiết. Nếu không phải Hồng Mông bất diệt thể của Diệp Phong vừa thuế biến lên tầng thứ 3 tiền kỳ, e rằng cũng không thể đối kháng được hắn. Hơn nữa, theo lời Thương, loại bạch cốt ma tộc này là một loại ma tộc có khả năng tiến hóa. Có thể không ngừng hấp thu xương cốt khác để nâng cao độ cứng của toàn bộ thân thể. Đến cuối cùng, thậm chí sẽ đánh không chết, cũng đập không nát. Đây quả là một thuộc hạ có khả năng trưởng thành rất tốt. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào bạch cốt ma tộc trước mặt, càng nhìn càng hài lòng. Hắn không do dự nữa, lập tức nói, nếu ngươi nguyện ý trung thành với ta, ta sẽ đồng ý. Ngươi bây giờ hãy tuyên thệ ngay trước mặt ta. Bạch cốt ma tộc nghe vậy vô cùng vui mừng gật đầu. Rồi vội vàng quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, bắt đầu tiến hành nghi thức tuyên thệ vô cùng đặc thù của ma vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi hắn tuyên thệ thành công, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một sự khống chế từ sâu trong linh hồn đối với bạch cốt ma tộc trước mặt. Nếu tên này dám phản bội hắn, thậm chí chỉ có ý nghĩ phản bội, hắn sẽ bị quy tắc của toàn bộ thế giới ma vực xóa sổ ngay lập tức, không cần Diệp Phong phải tự mình ra tay. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, thực lực của bạch cốt ma tộc này vô cùng kinh khủng, có thể quang thương đi trong nháy mắt. Lại có thể đối kháng với sức mạnh toàn lực của Hồng Mông bất diệt thể và Hồng Mông chân thân của hắn, chứng tỏ thực lực hiện tại của nó đã rất lợi hại. Quan trọng nhất là, bạch cốt ma tộc này có thể không ngừng hấp thu xương cốt của các loại ma tộc và các sinh linh khác để nâng cao độ cứng của bộ xương. Cuối cùng biến thành một cỗ máy chiến đấu vô kiên bất tồi. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là hắn còn có tư tưởng của riêng mình, lợi hại hơn rất nhiều so với những khôi lỗi lạnh lẽo, vô tri, Diệp Phong lúc này liền để Bạch Cốt Ma tộc đứng dậy. Rồi cười nói, sau này ngươi đã là thuộc hạ của ta, nếu gặp được xương cốt đặc thù, ta sẽ để ngươi hấp thu, giúp ngươi không ngừng nâng cao sức mạnh. Bạch Cốt Ma tộc lập tức cung kính ôm quyền, đa tạ chủ nhân. Lúc này, cách xưng hô của hắn đối với Diệp Phong đã thay đổi. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, sau này ta sẽ gọi ngươi là Bạch Cốt. Bạch Cốt lập tức cung kính gật đầu, không dám có bất kỳ ý kiến gì. Thường lúc này ở bên cạnh Diệp Phong cười ha hà, tiểu Diệp tử, lần này vào ngôi mộ này, dù không chiếm được của cải gì khác, nhưng có được một thuộc hạ Bạch Cốt Ma tộc vô cùng mạnh mẽ. Có khả năng không ngừng trưởng thành, sức chiến đấu ngang ngửa với ngươi, cũng coi như là một thu hoạch vô cùng lớn rồi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức khẽ gật đầu, tuy nhiên, hắn vẫn nói, dù thế nào đi nữa, ta vẫn hy vọng có thể giành được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Để thực lực và tu vi của ta không ngừng tăng lên, vì ta có một người bạn bị Atula đế quốc bắt đi, ta nhất định phải cứu nàng ấy. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Thương lập tức lộ ra vẻ khó hiểu, bạn bè. Bạn bè kiểu gì? Rồi y nói tiếp, ta thấy không phải bạn bè, mà là hồng nhan tri kỷ của tiểu tử ngươi thì có, ha ha ha. Diệp Phong nghe vậy, thần sắc hơi sững sờ, sau đó nói lảng đi, chỉ là bạn bè thôi. Thương căn bản không tin, đưa móng vuốt rồng đen to lớn ra, vỗ vai Diệp Phong, có chút thổn thức, tiểu Diệp tử, người thật là đến đâu cũng không chịu ngồi yên nhỉ. Nhưng trước đây ta cũng đã nói với ngươi rồi, Atula đế quốc vô cùng khủng bố, là thế lực lớn nhất trong ma vực, rất khó đối phó. Khi nào ngươi có thể đối đầu với cả Atula đế quốc, ta đoán chừng ngươi cũng có năng lực rời khỏi ma vực, tiến vào giới vực cấp 5 cao hơn rồi, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ tò mò. Không nhịn được hỏi, giới vực cấp 5 trên cả ma vực, thế giới chắc sẽ còn rộng lớn và mênh mông hơn nữa, không biết giới vực cấp 5 của khởi nguyên đại thế giới tên là gì? Thường lúc này lắc đầu, cái này ta cũng không rõ, dù sao ta cũng giống như tiểu tử ngươi, đều đến từ nơi nhỏ bé. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi đột nhiên hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngươi có biết giới vực cấp 5 trên ma vực tên là gì không? Giọng của Sở Hoàng lập tức vang lên, cái này ta cũng không rõ. Mảnh vỡ ký ức cổ xưa của ta dù đã thức tỉnh không ít, nhưng vẫn chưa có ghi chép về giới vực cấp 5. Có lẽ sau này khi các mảnh vỡ ký ức khác của ta thức tỉnh thì sẽ biết. Nghe Sở Hoàng cũng không biết, Diệp Phong chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Lúc này, Diệp Phong nhìn Bạch Cốt trước mặt, hỏi, ngươi ở đây hấp thu xương cốt của chủ nhân ngôi mộ này mới trở nên mạnh như vậy sao? Bạch Cốt lập tức gật đầu, thực ra ta chỉ hấp thu xương cốt của chủ nhân ngôi mộ, còn các tài nguyên khác ta đều không đụng đến. Nghe Bạch Cốt nói vậy, mắt Thương lập tức sáng lên, không nhịn được nói, vậy thì tốt quá, chúng ta không uổng công một chuyến rồi. Của cải của ngôi mộ này giấu ở đâu? Bạch Cốt lúc này nói, tài phú của ngôi mộ này, ta tìm rất lâu cũng không thấy. Toàn bộ ngôi mộ, trừ bộ thi thể viễn cổ của chủ nhân, không có một cọng lông nào khác, trống không một mảnh. Thường lập tức có chút ủ rũ, cái gì? Không một cọng lông, sao lại thế này, vất vả lắm mới tìm được một ngôi mộ cổ, vậy mà không có gì cả, vận khí này đúng là quá xui xẻo. Diệp Phong lúc này đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi nói, toàn bộ ngôi mộ không thể không có gì cả. Ví dụ như hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã chúng ta thấy ở lối vào, đều được làm từ kim loại. Thường lập tức lắc đầu, mấy cái tượng binh mã bằng kim loại thì có giá trị gì, lại không thể ăn được. Diệp Phong cười, ta biết của cải của ngôi mộ này giấu ở đâu rồi, chính là giấu trong đám tượng binh mã đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thường trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó y dường như cũng nghĩ thông điều gì, lập tức cười lớn, cái gì? Đúng rồi, tiểu Diệp tử, người thật thông minh. Toàn bộ ngôi mộ làm sao có thể trống rỗng được? Chúng ta không tìm thấy tài phú ở những nơi khác, vậy thì chúng chắc chắn phải được giấu ở một nơi bí ẩn nào đó. Chủ nhân ngôi mộ này có lẽ muốn giấu chúng ở nơi mà người bình thường khó phát hiện, nên không thể tùy tiện chôn ở một góc nào đó. Khả năng rất lớn là giấu trong những tượng binh mã bằng kim loại, trông thì đẹp mắt nhưng không ai quan tâm đến. Nói xong, Bạch Cốt đứng bên cạnh cũng lập tức thán phục, trí tuệ của Diệp Phong chủ nhân thật cao siêu. Thuộc hạ chưa từng thấy ai thông minh như chủ nhân. Lòng kính ngưỡng của thuộc hạ đối với chủ nhân như nước sông cuồn cuộn, kéo dài bất tận. Trong lúc Bạch Cốt đang nịnh nọt, Diệp Phong và Thương đã đi ra phía ngoài của ngôi mộ. Họ một lần nữa đến lối vào, nhìn hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã bằng kim loại. Thương lúc này nhếch mép cười, đưa ra một móng vuốt rồng đen to lớn, lập tức oanh kích về phía các tượng binh mã xung quanh, đập hết đi. Những tượng binh mã này trông thì rất kiên cố, nhưng thực chất không hề vững chắc. Thương dùng móng vuốt rồng đen khổng lồ của mình, trực tiếp đập vỡ chúng thành từng mảnh. Kèm theo sự vỡ vụn của các tượng binh mã, từng viên đá, linh châu lấp lánh hào quang đồng loạt lan ra. Thương thấy cảnh này, lập tức hai mắt sáng rực, không nhịn được oa oa kêu lên, những thứ này toàn bộ là thiên địa linh châu và thiên địa linh thạch ẩn chứa sức mạnh bản nguyên nhất. Mà Diệp Phong lúc này cũng tung ra từng quyền, đập nát tất cả các tượng binh mã. Bên trong rơi ra từng quyển sách cổ, dường như đều là các loại truyền thừa mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có những viên khoáng thạch ma tộc tỏa ra ánh sáng đen nhánh, ẩn chứa năng lượng hắc ám khổng lồ của ma vực. Nếu hấp thu, công lực của hắn chắc chắn sẽ được tăng lên rất nhiều. Lúc này, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kích động sâu sắc. Hắn quả nhiên đoán không lầm, tất cả tài phú đều được giấu trong những tượng binh mã bằng kim loại này. Mà phải biết, ở đây có đến hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã. Mỗi một tượng binh mã đều cất giấu rất nhiều của cải. Hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã, đó sẽ là một khối tài sản lớn đến mức nào. Nghĩ thôi đã thấy kích động. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn sang Bạch Cốt bên cạnh, ra lệnh, ngươi mau ra tay, đập vỡ hết tất cả các tượng binh mã bằng kim loại đi, ta muốn tu luyện ngay tại chỗ. Nói xong, Diệp Phong không tự mình ra tay nữa, mà trực tiếp tại chỗ phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ hiện trường. Còn Bạch Cốt thì tận tụy cống hiến sức lực cho Diệp Phong, bắt đầu ra tay, đập vỡ từng tượng binh mã. Từng khối bản nguyên linh thạch, bản nguyên linh châu, hoặc khoáng thạch chuyên dụng của ma vực rơi ra. Thôn phệ lĩnh vực hắc ám tỏa ra từ người Diệp Phong lập tức bắt đầu hấp thu những năng lượng này. Thường lúc này thấy Diệp Phong trực tiếp bắt đầu hấp thu, liền oa oa kêu lên, tiểu Diệp tử. Người cũng quá bá đạo đi, trực tiếp tu luyện ngay tại chỗ. Không được, ta cũng phải nuốt, nói xong, Thương trực tiếp mở cái miệng khổng lồ ra, bắt đầu nuốt chửng các loại tài phú và linh thạch rơi ra từ những tượng binh mã vỡ vụn xung quanh. Một người một rồng lập tức bắt đầu luyện hóa những tài nguyên này. Về phần Bạch Cốt, hắn căn bản không cần những tài nguyên này. Thứ hắn cần là các loại xương cốt đặc thù để không ngừng nâng cao cường độ cơ thể, từ đó nâng cao sức chiến đấu. Vì vậy, Bạch Cốt lúc này trực tiếp biến thành công nhân khổ sai cho Diệp Phong và Thương. Không ngừng đập vỡ từng tượng binh mã, bản thân không được gì, nhưng không còn cách nào khác. Bạch Cốt đã trở thành thuộc hạ của Diệp Phong, đã tuyên thệ trung thành, nên hắn phải không chút do dự làm bất cứ điều gì cho Diệp Phong, hơn nữa còn không được đòi hỏi báo đáp. Chẳng khác nào là lao động miễn phí. Trong hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã bằng kim loại, ẩn chứa một lượng tài phú vô cùng phong phú, ngoài các loại truyền thừa, binh khí, áo giáp do chủ nhân ngôi mộ để lại. Còn có rất nhiều tài nguyên khoáng sản và thiên địa linh châu, có lẽ đều là những thứ mà chủ nhân ngôi mộ năm xưa đã thu thập được. Nhưng lúc này, tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng cho Diệp Phong và Thương. Mà người hưởng lợi chính vẫn là Diệp Phong, bởi vì Thương dù chỉ nuốt chửng, cũng không thể nào bằng được thôn phệ lĩnh vực khổng lồ mà Diệp Phong phóng ra. Lĩnh vực này bao phủ toàn bộ hiện trường. Vì vậy, thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong lập tức hấp thu một lượng năng lượng khổng lồ, khiến công lực của hắn được tăng lên đáng kể. Tu vi trên người Diệp Phong lúc này liền bắt đầu không ngừng đột phá. Ròng rã nửa canh giờ sau, bình cảnh tu vi của Diệp Phong lập tức bị phá vỡ, hắn bước vào khai thần cảnh nhất trọng thiên. Mà đó còn chưa phải là kết thúc. Khai thần cảnh nhị trọng thiên, khai thần cảnh tam trọng thiên, khai thần cảnh tứ trọng thiên, khai thần cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn sâu sắc. Không ngờ lần này mình lại đột phá một đại bình cảnh, hơn nữa còn đột phá đến khai thần cảnh ngũ trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng thán phục, hắn không khỏi cảm khái, ma vực quả nhiên là một giới vực vô cùng cao cấp. Nếu ta còn ở tuyết vực, không biết đến bao giờ mới có thể đột phá đến khai thần cảnh thực sự. Bởi vì tài nguyên ở tuyết vực đã không đủ để hỗ trợ ta đột phá thần tốc như vậy. Nhưng đến ma vực, chỉ cần chọn một ngôi mộ cổ bất kỳ, tài nguyên bên trong đã lập tức giúp ta tăng lên nhiều như thế. Quả nhiên vẫn là phải tiến vào thế giới cao cấp hơn vào đúng thời điểm, mới có thể giúp ta không ngừng đột phá, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn một cách thần tốc. Thường lúc này ở bên cạnh Diệp Phong cười ha ha, đó là điều chắc chắn. Ta đã nói rồi, ma vực không hề cằn cỗi và tiêu điều như ngươi tưởng tượng. Những thứ tốt thực sự của ma vực về cơ bản đều được chôn dưới lòng đất. Nghe Thường nói vậy, Diệp Phong có chút tò mò, không nhịn được hỏi. Tại sao dưới lòng đất ma vực lại chôn giấu nhiều thứ tốt như vậy? Thương cười đáp, bởi vì ma vực này năm xưa là chiến trường của các vị thần, cuộc chiến của các vị thần tuy đã hủy diệt phần lớn sinh cơ của ma vực. nhưng cũng để lại vô số truyền thừa và y bát của các cường giả viễn cổ, ẩn giấu trong mảnh đất cổ xưa và rộng lớn này, chỉ cần chúng ta đi tìm và khai quật. Diệp Phong nghe vậy, lập tức có chút bừng tỉnh, thì ra là thế. Ta đã tự hỏi tại sao toàn bộ đại địa ma vực lại trông tiêu điều và cằn cỗi đến vậy, hóa ra là bị cuộc chiến của các vị thần năm xưa phá hủy. Nhưng trong họa có phúc, dù toàn bộ sinh cơ của đại địa bị hủy diệt, nhưng cũng để lại vô số tài nguyên và truyền thừa của các cường giả viễn cổ sau khi ngã xuống. Thương gật đầu, có chút thổn thức, thực ra, Ma Khư chi địa mà ta dẫn ngươi đến cũng chỉ là một chiến trường nhỏ sót lại từ cuộc chiến của các vị thần năm đó. Chỉ có một số tán tu hoặc tiểu lãnh chúa mới đến đây tìm tài nguyên, những đại chiến trường thực sự năm xưa, nơi lưu lại vô số truyền thừa và tài nguyên của những tồn tại mạnh mẽ hơn, đều nằm trong tay các thế lực lớn, ở khu vực trung tâm nhất của ma vực, chúng ta tạm thời không thể nhúng tay vào. Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ thấu hiểu, sẽ có một ngày, chúng ta cũng có thể tìm kiếm bảo vật trong những chiến trường viễn cổ lớn hơn đó, Thương gật đầu, sau đó nói, cho nên ở ma vực, ngoài việc chinh chiến và chém giết lẫn nhau, các ma tộc về cơ bản đều đang khai quật các loại tài nguyên khoáng sản và truyền thừa y bát của các cường giả viễn cổ để phát triển thế lực của mình. Lúc này, Diệp Phong lập tức bắt đầu tìm kiếm các loại truyền thừa xung quanh, tất cả tài nguyên ẩn chứa năng lượng đều đã bị Diệp Phong hoặc Thương nuốt chửng. Nhưng vẫn còn rất nhiều binh khí, áo giáp và truyền thừa mà chủ nhân ngôi mộ năm xưa để lại, cũng đều là đồ tốt. Diệp Phong lúc này cười nói, những binh khí, áo giáp và truyền thừa này, Thương huynh cứ lấy hết đi để trang bị cho đội ngũ trong lãnh địa của huynh. Nhưng trong số này có vài loại truyền thừa mạnh mẽ do chủ nhân ngôi mộ để lại, ta muốn sao chép một bản vào linh hồn của mình trước. Sau đó huynh hãy lấy đi để huấn luyện đội ngũ hoặc tự mình tu luyện. Những truyền thừa mà chủ nhân ngôi mộ để lại về cơ bản đều là những truyền thừa mạnh mẽ của ma tộc. Diệp Phong tuy là nhân tộc, nhưng sau khi đến ma vực, bản nguyên sinh mệnh của hắn đã sớm chuyển hóa thành thuộc tính hắc ám. Vì vậy, hắn tự nhiên có thể tu luyện những truyền thừa ma tộc này, và cũng có thể phát huy ra uy lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn lợi hại hơn cả chính ma tộc thi triển. Bởi vì bản nguyên chi lực của Diệp Phong là sức mạnh hồng mông chí cao vô thượng, nên khi thúc đẩy võ học truyền thừa, uy lực bộc phát ra tự nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều so với ma tộc bình thường. Trong nửa canh giờ tiếp theo, Diệp Phong không ngừng lựa chọn các loại truyền thừa. Những truyền thừa bình thường, hắn căn bản không cần, dù có tu luyện cũng không phát huy được bao nhiêu uy lực, lại lãng phí tinh lực. Cuối cùng, sau khi lựa chọn tỉ mỉ, Diệp Phong đã chọn ra hai bộ truyền thừa ma tộc cao cấp và mạnh mẽ nhất, lần lượt gọi là Hủy Diệt Ma Quang Ba và Hắc Ám Thánh Linh Pháp Tướng. Cả hai loại truyền thừa này đều là những truyền thừa ma tộc vô cùng cao cấp và cổ xưa, một khi tu luyện sẽ bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là hắn không tìm thấy bất kỳ vũ khí ma tộc mạnh mẽ nào từ những tượng binh mã này. Nếu không, sức chiến đấu tổng hợp của hắn sẽ được nâng lên một bước nữa. Tuy nhiên, trước đây ở Tuyết Vực, hắn đã sửa chữa hai pháp bảo bản mệnh của các đại năng viễn cổ là Kim Giao Tiễn và Thái Dương Thần Châm, tạm thời cũng đủ cho hắn sử dụng ở cảnh giới hiện tại. Nhưng hắn biết mình vẫn cần phải nhanh chóng tìm kiếm vũ khí mạnh hơn. Dù sao bây giờ đã đến ma vực, có đủ tài nguyên cao cấp, thực lực tu vi của hắn sẽ đột phá rất nhanh. Lúc này, Thương nhìn Diệp Phong, cười nói, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm các tài nguyên tu luyện khác trong Ma Khư chi địa, biết đâu lại có thể tìm thấy vũ khí mạnh mẽ nào đó. Diệp Phong gật đầu, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi. Thương gật đầu, trực tiếp từ không gian dưới hầm mộ bay lên trên, Diệp Phong và Bạch Cốt cũng theo sau. Nhưng ngay khi họ vừa lên đến nơi, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Chỉ thấy đám thị vệ của Thương đang canh giữ bên ngoài đã bị chém giết, toàn bộ nằm trong vũng máu. Thương thấy cảnh này, lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, cái gì? Mấy trăm thị vệ này đều là do Y Tân Tân khổ khổ chiêu mộ. Lãnh địa ngàn dặm của Thương đều dựa vào những thị vệ này để quản lý, bây giờ lại bị giết sạch. Thương lập tức nhìn xung quanh, lập tức thấy cách đó không xa là một đám ma tộc đen kịt, đáng ghét. Đám ma tộc này sau lưng đều có một đôi cánh, trông giống như phi thiên ác ma nhất tộc, có đến mấy ngàn tên. Đứng đầu bọn chúng là một nam tử thanh niên cao lớn mặc áo giáp màu xanh lam, trên đầu mọc một cái sừng, trông vô cùng khí thế. Thương lập tức lộ vẻ mặt âm trầm, là ngươi, độc giác ác ma, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Đám thuộc hạ của ta đều là do ngươi giết. Nam tử mặc áo giáp xanh lam có sừng ác ma trên đầu lúc này khinh thường cười một tiếng. Đám thị vệ không có mắt của ngươi dám cản đường ta, ta tự nhiên là giết sạch bọn chúng. Thương lúc này lập tức gầm lên, ngươi chẳng lẽ không biết đám thị vệ này đều là thuộc hạ của ta sao? Độc giác ác ma lập tức phát ra tiếng cười châm chọc, ha ha ha. Ta biết chúng là thị vệ của ngươi nên mới ra tay nặng hơn, không chừa một mống, diệt sạch. Hắc hắc, lần trước ngươi cướp một mạch khoáng mà ta phát hiện rồi trốn thoát, lần này vừa hay ta gặp phải thuộc hạ của ngươi, ta đương nhiên phải diệt sạch chúng đi. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Hôm nay, ta còn muốn giết chết con ma long chỉ biết lừa gạt như ngươi, sau đó uống cạn long huyết của ngươi để bản nguyên sinh mệnh của ta được tiến hóa. Hiển nhiên độc giác ác ma và thương trước đây chắc chắn đã có khúc mắc, nên lần này kẻ thù gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt, hơn nữa, trên đại địa ma vực, rất nhiều ma tộc giết chết các ma tộc khác. Nuốt chửng huyết mạch của họ để có thể tiến hóa bản nguyên sinh mệnh của mình, thuế biến lên cấp độ sinh mệnh cao cấp và mạnh mẽ hơn. Lúc này, độc giác ác ma trực tiếp ra lệnh cho mấy ngàn thị vệ phi thiên ác ma phía sau, lên. Một đám phi thiên ác ma lập tức mở ra đôi cánh tà ác. Từ phía sau độc giác ác ma thần tốc bay lên không trung, rồi lao về phía thương như một bầy ong vỡ tổ. Những phi thiên ác ma này tuy chỉ là thị vệ của độc giác ác ma, nhưng từng tên đều có thực lực tu vi khá mạnh, lại có sức mạnh của nửa bước khai thần cảnh. Trong chớp mắt, mấy ngàn phi thiên ác ma trực tiếp bay đến xung quanh thương, bắt đầu điên cuồng cắn xé thân rồng của y. Miệng của những phi thiên ác ma này đều mọc đầy răng nanh đen kịt, có khả năng xé rách vô cùng kinh khủng. Thân rồng của thương lập tức bị thương nặng, đau đến mức oa oa kêu to. Lúc này, độc giác ác ma cười lạnh, dám chống lại ta, hạ trường chỉ có một con đường chết. Thực ra, thực lực của bản thân độc giác ác ma cũng không quá mạnh, chỉ là tồn tại ở khai thần cảnh lục trọng thiên. Nhưng hắn không biết đã dùng thủ đoạn gì mà lại tập hợp được cả mấy ngàn thị vệ phi thiên ác ma trung thành với mình. Với việc có thể thống lĩnh mấy ngàn phi thiên ác ma nửa bước khai thần cảnh, độc giác ác ma này thực chất đã có thể được gọi là một trung cấp lãnh chúa. Oanh, đúng lúc này, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa đột nhiên bùng nổ cách đó không xa, trực tiếp nghiền nát hơn 10 con phi thiên ác ma gần đó thành tro bụi. Hửm, là kẻ nào? Độc giác ác ma lập tức kinh ngạc, đưa mắt nhìn về phía xa.